Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 464, kinh đào hãi lãng, mệnh treo một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn sớm, Sanji, chúng ta đi uống hai ly. Nhìn bọn hải tặc bị thành công khiêu khích nổi lên khí diễm, Độc Nhãn hải tặc hài lòng gật đầu một cái, sau đó mời ăn mặc Hắc Văn Phó Vũ chức đảo quốc nam tử đi khoang thuyền uống rượu. Hải tặc mà, sinh hoạt đơn giản, giết người cướp bóc chơi nữ nhân, sau đó chính là uống rượu. La Tang, người trước hết mời. Sanji hơi khom người, đưa ra một cái tay làm một mời động tác. Ta lấy một thức nhắm, liền tới. Nói xong, ăn mặc Hắc Văn Phó Vũ trước Sanji liền đạp một kịch yêu nhã vạn phần đi tới bong thuyền, ánh mắt quét qua trên bong thuyền kia nửa cụ còn ấm thân thể, tay phải rơi vào thái đao trên tay cầm, một giây kế tiếp tựa hồ thấy tàn ảnh bình thường, nhanh nếu sấm đánh, hồ quang chợt lóe, Sanji tay trái về phía trước duỗi một cái, liền tương một ấm áp còn khiêu động trái tim lấy ở trong tay. Trên soái hạm còn lại hải tặc còn liền không nhìn thấy Sanji là như thế nào rút đao, Sanji đã kinh rút đao lấy tâm làm liền một mạch tương khoái chuẩn ngoan diễn dịch lâm ly tận trí, ở Đại Minh cái này không có máy quay phim niên đại, mắt thường thì không cách nào bắt được Sanji rút đao quỹ tích. Ta lau, nhanh chóng mắt mù còn không thấy rút đao đâu. Một Đại Minh hải tặc côi côi đầu, gương mặt khiếp sợ. Tự do y, một kích phải giết, Sanji võ sĩ đã đem Iaido rút đao thuật luyện tới trình độ như vậy, tự do y, bên cạnh một đảo quốc hải tặc miệng trường cực lớn, mặn với vinh yên. Hảo đao pháp, cái này nếu là đánh lén, đơn giản khó lòng phòng bị a, một vị khác Đại Minh hải tặc đối Sanji Iaido rút đao thuật kiêng kỵ không dứt. Sanji đối với mọi người thán phục bịt tai không nghe, yêu nhã tay phải rung lên, giống như chấn rơi trên dù giọt nước vậy, tương lưỡi đao thượng vết máu chấn rơi, thái đao trắng noãn như tắm, không thấy một chút vết máu. Sau đó cũng không thèm nhìn tới chờ tay tấn mãnh như thiểm điện vậy, liền tương thái đao tinh chuẩn cắm vào vỏ đao. Mệt mỏi ngươi đợi lâu, La Tang. Tệ nhân thấy vậy mỹ vị, nhất thời khó có thể mình, mong rằng La Tang chớ trách. Sanji trong tay nằm ấm áp trái tim, cúi đầu người một cái, hưởng thụ vạn phần mọc ra một hơi, bước chân yêu nhã đi tới Độc Nhãn hải tặc trước người, hơi khom người nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi hảo cái này một hớp, lần sau làm cho ngươi điểm nhiệt hồ. Độc Nhãn hải tặc thấy vậy, mi mắt cũng không có nháy mắt một cái. Độc Nhãn hải tặc tương ăn mặc Hắc Văn Phó Vũ trước Sanji mời tiến khoang thuyền của hắn uống rượu, tiến khoang thuyền liền mắng một tiếng cút, sau đó tương trong khoang thuyền cái đó đảo quốc oa nữ chạy ra. Mắng một tiếng cút, Độc Nhãn hải tặc liền một cước tương trong khoang thuyền oa nữ đạp đi ra. Đông đông đông, oa nữ lảo đảo lúc đi ra, trên thuyền giống như là xảy ra động đất lúc quang quang quang lung lay hảo mấy cái. Oa nữ dáng thật sự là rất mập, chân đạp ở trên bong thuyền cũng làm cho người thay bong thuyền gọi đau. Oa nữ thể mập bị đạp sau khi ra ngoài, không có đứng vững, lảo đảo thiếu chút nữa liền ngã xuống, thiên quân một phát lúc một thanh kéo lại trước mặt một vị hải tặc quần, tư lạp một thanh âm vang lên, kia hải tặc quần bị duệ rách, oa nữ cũng không có tránh ngã xuống số mạng, đi theo ngã ở trên bong thuyền. Ha ha ha, Chiyoko ngươi cũng quá không biết thẹn đi, mới ra ngoài liền duệ nam nhân quần. Có phải hay không muốn ăn chuối a, trên bong thuyền còn lại hải tặc thấy vậy, huân chuyện thiếu lâm từng cái một đi theo chào nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười cái gì mà cười, lão nương mới sẽ không xấu hổ đâu, lão nương ngậm quá đồ chơi kia nhi, so với các ngươi ăn rồi bánh tiêu đều nhiều hơn. Mập oa nữ gương mặt không thèm, lắc một cái yêu bỏ rơi mập mông rời đi. Ha ha ha, nghe vậy, trên soái hạm hải tặc toàn đều nở nụ cười. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ đợi màn đêm rơi xuống, liền có thể hưởng một trận trên mặt biển thịnh yến, bọn hải tặc từng cái một mong đợi khởi ban đêm hạ xuống. Giờ phút này gió nổi mây vần càng thêm kịch liệt, phong hô hô treo lên, trên mặt biển nhấc lên cao hơn một thước sóng lớn, tầng một lại tầng một sóng nhỏ ở trên mặt biển không ngừng lăn lộn, mây trên trời đóa càng để lâu càng nhiều, cuồn cuộn mây đen che đậy mặt trời, khắp bầu trời cũng âm sâm sâm, sóng gió tiếng rít sấm nhân, giống như là ngày tận thế lại tới vậy. Cuồng phong tịch quyển chứ sóng biển, giống như là vô số roi vậy, hung hăng quất vào trên hải thuyền, quất thân thuyền lảo đảo lắc lư. Trên bong thuyền đã không thể đợi, Chu Bình An ngồi ở khoang thuyền, mở ra cửa khoang nhìn bên ngoài thủy thủ mạo hiểm cuồng phong leo lên cột buồm hạ xuống thuyền phàm. Bởi vì cột buồm quá cao, phía trên sức gió càng mạnh mẽ, thân thuyền lắc lư lúc phía trên đung đưa cũng kịch liệt hơn, trong đó có một người ở hạ xuống thuyền phàm thời điểm, thiếu chút nữa bị cuồng phong thổi hạ cột buồm, chọc cho Chu Bình An túi bên người từ tiểu nha hoàn cũng sợ kêu thành tiếng. Bất quá thật may là vô sự, người nọ kịp thời bắt được dây cáp hóa hiểm vi di an toàn từ cột buồm trên dưới tới. Bởi vì trên thuyền có nữ quyến, những thuyền này viên là bị yêu cầu nghiêm khắc đợi ở phía dưới khoang thuyền không phải đi lên, bây giờ bởi vì sóng gió quá lớn cần hàng phàm mới đi lên. Hạ xuống thuyền phàm sau, những thuyền này viên liền ở một vị cẩm y vệ trông coi Hạ lần nữa trở về phía dưới khoang thuyền. Sau khi ăn cơm tối xong, Chu Bình An ở lại Lý Xu khoang thuyền nói một hồi Chu Tiên sau nghỉ ngơi uống trà, thân thuyền lắc lư lợi hại, phía ngoài sóng gió lớn hơn. Tiểu thư, lúc nào đến nhà a, cái này trên biển sóng gió thật là đáng sợ. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe bên ngoài giống giận liên tiếp tiếng gió, cảm thụ thân thuyền lắc lư, mặt nhỏ đều có chút trắng bệch. Nhanh, còn nữa mấy ngày đã đến. Lý Xu đối với phía ngoài gió to sóng lớn cũng có chút bận tâm, nhưng là không giống bánh bao tiểu nha hoàn như vậy rõ ràng. Yên tâm, điểm này sóng gió đối với loại này kích thước hải thuyền mà nói không có gì. Chu Bình An đặt chén trà xuống an ủi hai người đạo, đối với phía ngoài gió to sóng lớn, Chu Bình An cũng không bao nhiêu lo lắng, điểm này sóng gió đối với hải thuyền loại này bàng nhiên đại vật mà nói không hề tính cái gì. Vậy nếu như lớn hơn nữa điểm đâu? Bánh bao tiểu nha hoàn lại hỏi một câu, mới hỏi hoàn, liền nghe đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sét đánh, vô trầm trầm tối om om bầu trời thoáng qua một đạo ánh sáng, một đạo thiểm điện như trường tiên vậy xẹt qua bầu trời, như chiến xa vậy đinh tai nhức óc sấm vang liền từ ngày bên kia cuồn cuộn tới. Tiếng gió phảng phất bị một tiếng này sấm vang phấn chấn vậy, lực độ rõ ràng gia tăng một cấp bậc. Giọt mưa như đậu tương bình thường, bị cuồng phong cuốn tới, giống như là xạ mũi tên, dùng sức gõ khoang thuyền, phát ra một trận ầm ầm loảng xoảng thanh âm, thân thuyền cũng lắc lư lợi hại hơn, trên bàn bình trà đều bị hoảng vãng bàn rơi xuống, Chu Bình An kịp thời mò ở trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người các quạ đen miệng, Lý Xu dùng sức chừng bánh bao tiểu nha hoàn một cái. Tiểu thư, ta không phải cố ý, bánh bao tiểu nha hoàn ủy khuất rụt cổ một cái, khẩn trương mặt nhỏ trắng bệch ôm trong khoang thuyền một căn cây cột không dám buông tay, lẩy bà lẩy bẩy nhìn Chu Bình An hỏi. Thuyền sẽ không lật đi, lật không, Chu Bình An thấy vậy không khỏi vểnh lên khóe môi, khẽ mỉm cười một cái này mới bay lớn phong a thế nào có thể thuyền buồm đâu. Nha, ngươi cái này quạ đen miệng nói mò gì, Lý Xu nghe bánh bao tiểu nha hoàn nói lật thuyền, không khỏi giận trách không dứt. Vào giờ phút này, ở đại dương một hướng khác, đang có mấy chiếc tắt đèn lửa thuyền hải tặc ở bão táp trung ra sức hoa tưởng hướng thuyền đội nhích lại gần, giống như là biển rộng trong u linh vậy, mang theo người mùi chết chóc mãnh liệt tới. Dùng sức lại dùng lực còn nữa hơn nửa canh giờ là có thể khai huân. Độc nhãn hải tặc mạo hiểm mưa gió đứng ở trên bong thuyền, nhìn trước mặt như ẩn như hiện đèn, rách ra miệng. Giống, giống, bọn hải tặc nghe độc nhãn hải tặc thoại thấp giọng ngao ngao kêu, đưa tay trong mái chèo hoa bay lên. Cách chương.